Kiêu Phong, quyển 5 chương 187, đoạt quân chuyển chiến. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, 20 vạn quân địch vây thành ở thời điểm mặt trời lên cao, đột nhiên xuất phát chạy về hướng đông, rõ ràng là đi tấn công Khai Phong phủ. Lục Thất sau khi được báo đi lên tường thành nhìn ra ngoài, chủ soái các quân cũng tụ tập lại cùng nhau, quân Liêu rất có thể là giả rút lui, dùng sách lược vây ngụy cứu triệu dụ chúng ta ra khỏi thành, sau đó dùng kỵ binh mai phục chúng ta thủ thành trước, do 3 vạn kỵ quân của ta đi đọ sức với quân Liêu, 3 ngày sau nếu quân Liêu thực sự đi xa về Khai Phong phủ, chúng ta nhất định phải ra khỏi thành Cần Vương, Lục Thất cố ý giải thích với chủ soái các quân. Chủ soái các quân đều nhao nhao gật đầu, không có ý kiến khác. Loại thời điểm này, ra mặt nói chuyện rất dễ phạm sai lầm, hơn nữa Ngô Quốc Công nói phù hợp với quy luật quân sự khách quan, bộ quân ra khỏi thành, rất dễ bị kỵ binh của quân Liêu quay đầu tiêu diệt. Nếu quân Liêu thật sự đi xa rồi, sau khi bộ quân ra trận một khi gặp phải hồi mã thương, có thể có thời gian tìm chỗ dựa vào địa thế hiểm trở chống địch. Quân Liêu đi được nửa ngày, liền có quan binh và xã binh các nơi lần lượt đến thành Lạc Dương trình diện, đều là nhận được mệnh lệnh tập kết đóng giữ Lạc Dương của Tào Vương mà tới. 3 ngày sau, nhân số quan binh xã binh tập kết mà tới đã đạt đến 6 vạn, huống hồ còn thành tốp ùn ùn không ngừng hướng thành Lạc Dương trình diện. Lục Thất đương nhiên không thể xua đuổi quan binh xã binh, ngược lại sắp xếp biên chế không e dè ban cho quan chức, mang đến 500 quân chính là chỉ huy sứ, từ đấy suy ra, hình thành quân đoàn hơn 10 vạn đại quân, lấy hắn như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Lục Thất hạ lệnh xuất phát, vì hắn đã nhận được báo cáo Kỳ Vương đáp ứng thỉnh cầu viện quân của hắn, lệnh Tào Bân dẫn đầu 20 vạn đại quân từ phía đông đến, thêm 1-2 ngày sau liền có thể tới Lạc Dương. Lục Thất đương nhiên không thể hợp binh với Tào Bân, Tào Bân là xu mật sứ, có quyền tiếp quản quân lực tập kết Lạc Dương, mà Lục Thất không có quyền lực tiếp quản quân chu ngoài Lũng Hữu. 14 vạn đại quân, trước lúc quân lực của Tào Bân đến xuất phát về hướng Khai Phong phủ, chức trách đóng giữ thành Lạc Dương, Lục Thất giao cho Trương Nham, để Trương Nham tiếp tục tiếp nhận xã binh sắp xếp biên chế thành quân, đầy một doanh liền xuất phát về hướng đông. Lục Thất dùng hết khả năng nắm trong tay càng nhiều quân lực Chu Quốc, cũng chính là chiếm đoạt tài nguyên nhân lực. Những xã binh tập kết này, đa phần là lương dân võ dũng ở địa phương không có chỗ dựa, một khi quy thuộc thống soái nào, vậy chỉ có thể binh tùy tướng chuyển. Đợi đến lúc đại quân của Tào Bân đến Lạc Dương, Trương Nham lại liên tục sắp xếp và gửi 2 vạn quân lực về hướng đông, hơn nữa còn mang đi một nửa thương khố để dành của Lạc Dương. Tào Bân vừa đến Lạc Dương, liền bác bỏ quyền lực làm sằng của Trương Nham. Trương Nham biết điều rời khỏi Lạc Dương, dẫn quân về hướng đông hội họp với Lục Thất. Gocchuyenaudio.com. Tào Bân ở Lạc Dương cũng chỉ lưu lại nửa ngày liền dẫn đại quân xuất phát, 20 vạn đại quân lấy tốc độ hành quân gấp gáp về hướng đông, mà Lục Thất dẫn đại quân đi trên đường, đột nhiên quay sang hướng bắc lại chạy về phương hướng Thái Nguyên, vứt bỏ nhiệm vụ Cần Vương Khai Phong phủ. Đại quân đi về hướng bắc trực tiếp đánh Tấn Châu, được Tấn Châu lại chạy đi Phần Châu tiếp giáp với Thấp Châu, đại quân của Lục Thất dễ dàng đi vào Phần Châu, quân tiên phong trực tiếp chạy tới Thái Nguyên phủ, mà Tấn Quốc Công đang chỉ huy 15 vạn đại quân, ở Lộ Châu đại chiến với 10 vạn cấm quân Khai Phong phủ, đại quân của Lục Thất trên đường tiến về hướng bắc có thể nói là lướt qua Lộ Châu. Thống soái 10 vạn cấm quân Khai Phong phủ là Thái tử Chu Quốc, Hàn Thông làm giám quân sứ, trên thực tế chính là Hàn Thông dẫn quân, Hàn Thông chỉ huy đại quân chiến đấu ở Lộ Châu vô cùng oanh liệt, cùng với phản quân triển khai giao phong dường như giằng co, hoàn toàn ngăn chặn tiến độ Tấn Quốc Công đột kích Khai Phong phủ, hai bên chiến đấu chết hơn 6 vạn người. Tấn Quốc Công cực kỳ tức giận, hận Hàn Thông ngáng đường, càng hận quân Liêu không phối hợp, quân Liêu mượn đường, công dụng lớn nhất là hợp quân với Tấn Quốc Công, sau đó binh quý thần tốc tiến đánh Trung Nguyên, chỉ cần nắm được Khai Phong phủ, sẽ nhanh chóng chiếm giữ mảng lớn lãnh thổ quốc gia, Tấn Quốc Công liền có thể lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, mở rộng quân lực còn tiếp tục kéo dài thế này, Chu Quốc có thể tập kết quân lực càng ngày càng nhiều, đây vốn là quân lực địa phương mà hắn có thể hấp dẫn thu nạp. Nếu quân Liêu có thể hợp binh với Tấn Quốc Công, quân lực của Hàn Thông kia một trận chiến liền có thể bị đánh tan, thế mà thống soái quân Liêu lại khăng khăng đuổi đánh Lục Thiên Phong, khiến cho ưu thế của quân lực Tấn Quốc Công không lộ ra, như thế nào cũng không đánh bại được chướng ngại vật trước mắt. Thời điểm đại quân của Lục Thất tiến về phía bắc đi vào Tấn Châu, quân tiên phong hành quân gấp của Tào Bân đang chạy trên đường đi Khai Phong phủ, gặp phải 5 vạn kỵ binh quân Liêu đánh đòn phủ đầu, 5 vạn kỵ binh Liêu quốc vốn là chạy theo quân của Lục Thiên Phong, không nghĩ quân của Lục Thiên Phong đột nhiên quay về hướng bắc. Tào Bân nóng lòng sốt ruột Cần Vương, không nghĩ đến Lục Thiên Phong lại dám can đảm lâm trận bỏ chạy, kết quả không cẩn thận một đầu đụng phải tảng đá. 5 vạn kỵ binh Liêu quốc nghẹn lửa giận phải phát tiết, làm sao quản đến là quân địch gì, ở một vùng đồng bằng triển khai xung phong quy mô lớn, vạn con ngựa phi nhanh đạp đất như sấm, mỗi người tay trái có khiên tròn nhỏ, có chiến đao khô sáng như tuyết, có cung tên bắn. 5 vạn đại quân tiên phong của Tào Bân không kịp lui về chỗ hiểm yếu hoặc thành trì, bất đắc dĩ phải triển khai trận thế nghênh chiến, trường thương xếp đứng, mưa tên bay rơi, đối mặt với kỵ binh quân Liêu cuộn trào phi nhanh tới, tính tình dũng mãnh được dưỡng thành ở trào Liêu thượng võ, ở giờ khắc này được bung ra, 5 vạn quân Chu một đám không sợ chết cùng với kỵ quân triển khai một trận tàn sát liều chết. Góc truyện audio.com 5 vạn kỵ binh, không thua gì chiến lực của 15 vạn bộ quân, trừ kỵ quân Liêu quốc phía trước bị bộ quân ngăn trở giết, kỵ quân đằng sau vừa xông vào trận địa quân Chu, lập tức ngựa đạp đao bổ, quân Chu dũng mãnh bị tàn sát vô tình, sự thanh thạo của chiến mã kỵ binh quân Liêu được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, 5 vạn kỵ binh Liêu quốc xông qua, trên mặt đất cơ hồ toàn là thi thể quân Chu, kỵ binh Liêu quốc chẳng qua chỉ hao tổn 3.000, bị thương 2.000. Tào Bân được báo kinh hãi đến ngũ tạng như lửa đốt, hạ lệnh ngừng chiến tìm địa thế hiểm yếu mà thủ, càng không kiềm chế được mắng to Lục Thiên Phong là quốc tặc vô liêm sỉ, 5 vạn quân Chu bị tiêu diệt, Lục Thất quả thật là phải gánh vác mấy phần lỗi, nhưng phạm lỗi lớn nhất là Tào Bân và chủ soái Tiên Phong quân Chu, Lục Thất lâm trận dẫn quân rời khỏi, trên thực tế chủ soái Tiên Phong quân Chu đã nhận được thám báo hồi báo đấy, đã biết liền phải biết thời cơ kịp thời rút lui về phía sau, nhưng chủ soái quân Tiên Phong quân Chu đầu óc chết, một lòng khăng khăng thi hành mệnh lệnh của Tào Bân. Nhưng nói trở lại, bản thân Lục Thiên Phong chính là đối địch với Chu quốc, hắn làm bất luận quyết sách gì đều sẽ vì lợi ích bản thân mà thay đổi lớn nhất trong lòng của hắn, quân lực của Tào Bân và quân lực Liêu quốc đều là địch nhân, hắn cũng không nghĩ đến Tào Bân sẽ phạm phải sai lầm nóng vội, mà Tào Bân vì sao lại phạm phải sơ suất, một là dùng sai người, hai là y căn bản không nghĩ đến Lục Thiên Phong sẽ lâm trận bỏ chạy. Tào Bân bị bức ép rơi vào ngừng quân thủ thế, mà quân của Lục Thiên Phong vẫn tiến đánh Thái Nguyên phủ, tấn quốc công ở thành Thái Nguyên lưu lại 3 vạn quân lực, cần phải nói là 3 vạn quân già trẻ yếu, căn bản không có mặc giáp, do con thứ hai của tấn quốc công trấn thủ. Vừa nghe nói mười mấy vạn quân Chu tiến đánh Phần Châu, con trai thứ hai của tấn quốc công vô cùng hoảng sợ, y luôn luôn trông chờ quân Liêu có thể đột phá Phủ Châu đến đây trợ giúp, kết quả 30 vạn viện quân Liêu quốc không thấy, đại quân Chu quốc lại áp sát mà đến, vội vàng cử người cấp báo khẩn cầu cho tấn quốc công, người đi không đến một ngày, mười mấy vạn quân Chu cũng đến rồi, quân vây cửa thành phía tây Phần Hà, không có vượt Phần Hà bao vây phủ kín phía đông thành trì. Còn thứ hai tấn quốc công đứng ở tường thành cửa tây thành nhìn ra ngoài, chỉ thấy ngoài thành đại quân như biển, hơn phân nửa đều là quân nhân mặc giáp, tuy nhiên không có nhìn thấy kỵ quân, nhưng y cũng biết quân lực lưu lại phòng thủ Thái Nguyên không chịu nổi, hơn phân nửa đều là già trẻ lâm thời trưng dụng được, có 3 phần binh khí đều không có. Nếu chiến sự tiến chiếm Trung Nguyên kéo dài không có đột phá, chỉ sợ khó thoát khỏi bại cục, có nên sớm bỏ chạy ẩn nấp hay không? Con trai thứ hai tấn quốc công hơn 30 tuổi, trong lòng sợ hãi ngẫm nghĩ. Góc truyện audio.com. Hóa ra tấn quốc công ở 10 năm trước sau khi không hướng về triều đình, liền lo lắng ngày sau sẽ có họa diệt tộc, cho nên âm thầm ở ngoài Thái Nguyên bố trí xuống 2 chỗ nhà cửa, 2 chỗ nhà cửa này chỉ có tấn quốc công và con trai thứ hai biết, trên thực tế 2 phần nhà cửa này chính là do con trai thứ hai của tấn quốc công đi mua bố trí đấy. Quân của Lục Thất đến phủ thành Thái Nguyên, cũng không vội công thành, hơn nữa để các quân chuẩn bị nhiều dụng cụ công thành một chút, 2 ngày sau sẽ công thành, hắn thông báo quan tướng các quân, hiện giờ quân vây phủ thành Thái Nguyên phủ nhất định sẽ hướng ra bên ngoài cầu viện phản quân, như vậy liền có thể làm rối loạn lòng quân của phản quân, sẽ làm phản quân lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tướng soái quân Chu theo Lục Thất bắc tiến không có dị nghị, đã đi theo Lục Thiên Phong, liền như thiên lôi sai đâu đánh đó là được, hơn nữa chiến lực tiến đánh Thái Nguyên càng dễ kiến công, ngoài ra việc Lục Thiên Phong không phù hợp với khuôn phép tướng sĩ địa phương biết không nhiều, chính là biết cũng sẽ nghi ngờ, bởi vì Lục Thiên Phong nếu không phù hợp khuôn phép, hoàng đế bệ hạ sao lại có thể đi Hà Tây tuần tra. Sau khi Lục Thất ở ngoài thành Thái Nguyên đóng quân, lần lượt nhận được tình báo các nơi, sau khi Hạ Quốc ở lúc quân Liêu tấn công Thấp Châu, quả thật không có xuất binh theo vào nhân cháy nhà đến hôi cuộc Phủ Châu dường như đang cùng với đại quân Liêu quốc giằng co. Nhưng quân tình đến từ Khai Phong Phủ, khiến Lục Thất bất ngờ một chút, sau khi cân nhắc hắn gửi đi một phong thư cho Tào Bân, giải thích chuyện rời quân Bắc Thượng, hắn đã sai người thông báo cho quân lực Tào Bân, không có không báo mà đi, dẫu sao là chết 5 vạn tướng sĩ, Lục Thất vì danh tiếng chỉ có thể sửa chữa nói đã báo cho biết. Cách chương.